Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681, Đại cục chiến lược. Xi măng, đây là một tòa mới tinh quáng động. Vương Xung Phong Hầu, ở kinh thành nắm giữ lực ảnh hưởng cực lớn, lại thêm hắn khổng lồ tài lực, cùng với ở kinh thành sức ảnh hưởng, muốn nắm giữ một tòa mới tinh quáng động. Hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Từ bên ngoài đi vào quáng động, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Đợi đến Vương Xung lại mở mắt ra, rốt cục thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Từng đống màu trắng vôi cùng màu nâu đất sét dường như đống núi nhỏ như thế, xếp đầy bên trong động. Ở nơi này chút đất sét trồng cùng vôi trồng bên cạnh chỗ không xa, một cái từ trong ngọn núi dẫn chảy xuống rãnh nước ngang qua mà qua. Ở rãnh nước cách đó không xa thì lại đứng cạnh 40, 50 tên vương gia chiêu đột nhiên mà đến. Xem ra kinh nghiệm vô cùng phong phú, đích thực thợ ngoa. Tham kiến hầu gia. Nhìn thấy Vương Xung đi vào, tất cả thợ ngoa đều khom người xuống, rất cung kính thi lễ một cái, thần thái vô cùng cung kính. Không cần giữ lễ tiết. Vương Xung khoát tay áo một cái, vừa nói vừa đi tiến vào bên trong động. Trong động vô cùng rộng rãi, tuy rằng không bằng bên ngoài như vậy sáng sủa, nhưng cũng tuyệt đối không ngầm. Mặt khác, tất cả cấu tạo so với như rãnh nước, thông gió miệng, hết thảy đều sắp xếp phi thường hợp lý. Thỏa thỏa, cong cong, không sai. Vương Xung ánh mắt đảo qua bốn phương tám hướng, hơi gật gật đầu, tuy rằng hết thảy đều là dựa theo ý của hắn đến kiến tạo. Thế nhưng liền ngay cả chính hắn cũng vẫn là lần đầu tiên đến ở đây. Truyền lệnh xuống, tăng số người gấp đôi binh lực bảo vệ. Mặt khác, nói cho cùng chúng ta có hợp tác thế gia, để cho bọn họ cũng tăng số người cao thủ phía bên ngoài bảo vệ. Vương Xung lên tiếng nói, lại như ban đầu ở tòa kia Ngụy Hạo nhà trong hầm mỏ đúc Uzi thép như thế. Khi đó thời khắc đó, chắc chắn sẽ không có người nghĩ đến hầm mỏ kia trong động sẽ rèn đúc ra toàn bộ thiên hạ nổi danh nhất Uzi thép binh khí, mà vẻn vẹn 1000 chuôi thành kiến chế Uzi thép binh khí cũng đã ở Tây Nam cuộc chiến bên trong hiển lộ tài năng, hấp dẫn khắp thiên hạ người chú ý. Mà trước mắt tòa này quáng động, tuy rằng nhìn bình thường, nhưng chỉ có Vương Xung biết, tương lai nó sắp sửa đản sinh ra đồ vật, e sợ so với Uzi thép vũ khí đối với đại đường còn trọng yếu nhiều. Bởi vì Vương Xung sắp sửa ở tòa này phổ thông trong động mỏ muốn rèn đúc, chính là tương lai tất nhiên có thể thay đổi toàn bộ trung thổ, thay đổi toàn bộ đại đường, xi măng. Đã từng, Vương Xung không ngừng suy nghĩ quá một vấn đề, trung thổ thế giới, đại đường đế quốc, hoặc có lẽ là toàn bộ đại hán dân tộc sinh hoạt thần châu đại địa, ưu điểm lớn nhất là cái gì? Không nghi ngờ chút nào, hẳn là đất rộng của nhiều, như vậy nó khuyết điểm lớn nhất thì là cái gì chứ? Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng Vương Xung cuối cùng thu được đáp án, tương tự là đất rộng của nhiều. Bất cứ chuyện gì đều có đôi mặt tính, đại đường đất rộng của nhiều mang ý nghĩa nó nắm giữ khổng lồ nhân khẩu, khổng lồ tài nguyên, khổng lồ vật lực, cùng cường đại năng lực hồi phục. Nhưng là đồng dạng, đất rộng của nhiều mang ý nghĩa nó khổng lồ nhân khẩu, tài nguyên, còn có vật lực, cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc mới có thể đổi vận thành công. Binh mã không nhúc nhích, lương thảo đi đầu, 3 tháng chiến tranh, 3 năm chuẩn bị, sau lưng thể hiện ra, chính là loại này tiêu hao mị lớn trọng đại thiếu hụt. Tây Nam cuộc chiến, đại đường chỉ có khổng lồ như vậy binh lực, nhiều như vậy số lượng đế quốc đại tướng, làm đại khâm nhược tán cùng hỏa thụ quy tàng dẫn dắt hơn 20 vạn thiết kỵ thuận thế đông lai thời. Điểm, đại đường lại hoàn toàn điều đi không ra một chút binh lực trợ giúp. Mặc dù nói là có mỗi cái chung quanh nước ngoài lần quốc kiềm chế nguyên nhân, mà là trọng yếu hơn, vẫn là khổng lồ quốc gia, điều động không dễ, các loại đổi vận, trợ giúp cực kỳ hao tổn mất thì giờ, coi như là vương xung. Ở đại đường trong tinh anh đã coi như là đối với cuộc chiến tranh này người có chuẩn bị. Thế nhưng chỉ huy xuôi nam, đi cả ngày lẫn đêm, vẫn như cũ hao tốn hơn một tháng thời gian. Thế nhưng trái lại đại đường cái kia chút đối thủ, bất kể là Mông Xá Chiếu, vẫn là Ô Tư Tàng, căn bản không tồn tại cái kia loại vấn đề. Các La Phượng chuẩn bị cuộc chiến tranh này, tuyệt đối không có dự trữ 3 năm, mà Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng, quyết định ly khai cao nguyên, Đông Hạ tham chiến thời điểm, cũng chỉ là một sát na thời gian, từ quyết định đến chân chính tham chiến, cũng tuyệt đối không cần một cái thời gian. Lại thả xa một chút, Đông Bắc Biên Thùy, U Châu địa giới, mặc dù là nắm giữ Trương Thủ Khuê loại này danh tướng, hãn tướng, tướng già, lão tướng, binh pháp đại gia, đối mặt một cái uyên cái Tô Văn thống trị Cao Câu Lệ đế quốc, cũng rất khó phát động quá cường độ cao chiến tranh. Uyên cái Tô Văn không cần chuẩn bị 3 năm lương thảo. Một chỗ có việc, những nơi khác bất cứ lúc nào trợ giúp, tuy rằng cũng cần tiêu hao một ít thời gian, nhưng tuyệt đối không cần mấy tháng lâu dài. Trái lại An Đông Đô Hộ Phủ, cũng chỉ có thể dựa vào một phủ lực lượng đối phó một cái đế quốc. Đại đường thực lực mặc dù múc, nhưng cũng bị vướng bởi bát ngát lãnh thổ, điều động bất tiện, ở cùng mỗi cái nước ngoài các nước trong đó trong chiến đấu. Trước sau nằm ở bị động địa vị, lương thực đổi vận, xa xôi đường xá, làm cho đế quốc này trước sau khó có thể đem hết toàn lực đi đối phó đối thủ của mình. Đối phó Mông Xá Chiếu là như thế, đối phó Ô Tư Tàng là như thế, đối phó đồ vật đột quyết như vậy, đối phó Cao Câu Lệ còn là như thế, chưa tới đối phó xa xôi đại thực đế quốc, tương tự cũng như vậy, phải giải quyết Trung Thổ Thần Châu, mỗi cái triều đại ngàn năm cảnh khốn khó, nhất định phải nó khổng lồ xa xôi, hiểm trở giao thông vấn đề, mà xi măng chính là Vương Xung tự hỏi bên trong, dùng để giải quyết thế giới này vấn đề biện pháp, một cái bóng loáng, bằng phẳng đại đạo, muốn so với gập ghềnh sơn đạo, có thể mau hơn tiết kiệm thời gian, có thể càng thêm nhanh chóng đem đại đường binh lực từ một chỗ chuyển vận đến một nơi khác, có thể càng thêm nhanh và tiện đem đại đường mỗi cái đạo phủ, châu quận lương thực chuyển vận đến kinh sư, sau đó sẽ đổi vận đến cái khác mỗi cái cần chiến trường. Nếu như nắm giữ một cái bốn thông bát phương, vô cùng phương tiện con đường hệ thống, là có thể đem đại đường từ một cái phi thường ung dung tên béo, biến thành một cái hành động nhanh tráng hán, cũng càng thêm có thể chấn nhiếp chung quanh mỗi cái nước ngoài các nước. Điểm này là bất luận võ công gì, bất kỳ võ đạo không cách nào đạt đến cùng thay thế được. Võ đạo chỉ là một người vũ dũng, nhưng chiến lược, nhưng là toàn bộ cái nhìn đại cục, bất luận ở bất kỳ thời đại, chiến lược cấp độ cái nhìn đại cục cũng không có thích hợp đời. Võ đạo chỉ là 10 người địch, 100 người địch, ngàn người địch, một đấu một vạn, nhưng chiến lược cái nhìn đại cục nhưng là 10 vạn người địch, 1 triệu người địch, thậm chí ảnh hưởng kéo dài mấy ngàn năm lâu dài. Đây là bất luận là đồ vật gì cũng không cách nào thay thế được. Vương Xung phải làm chính là muốn thành lập một cái khổng lồ con đường hệ thống, thay đổi cái này cường đại đế quốc, đất rộng của nhiều, để nó vật tư đổi vận cùng binh lực trợ giúp tốc độ mấy lần ở trước, để nó hết thảy kẻ địch vì đó kinh sợ, thay đổi Trung Nguyên Vương triều đối phó xung quanh các nước vĩnh viễn chỉ có thể đánh ra một quyền thiếu hụt. Ta nói đồ vật, điều chế thế nào rồi? Vương Xung chuyển đầu hỏi, về công tử, dựa theo công tử dặn dò, ta đã để những này thợ ngõa điều chế qua, cụ thể công tử nhìn một chút thì sẽ biết. Triệu Kính Điển nói đem Vương Xung dẫn vào đến trong hầm mỏ, một chỗ ở cửa động không dễ thấy phân động. Phân bên trong động, một mảnh hỗn độn, trên đất chất đầy đống đống nhỏ vụn, đống đất nhỏ. Mà mỗi một đống màu sắc xem ra đều có nhỏ bé bất đồng. Vương Sung ánh mắt xẹt qua khoảng cách, đống đất nhỏ, khoảng cách không xa mặt đất. Nơi đó chất đống từng đống đã cứng đờ, bùn nhão. Công tử, dựa theo phân phó của ngươi, ta đã để thợ ngô đem vôi, đất sét dựa theo bất đồng tỷ lệ điều hợp, điều chế ra các loại bất đồng bùn nhão. Bất quá đi ra hiệu quả trước sau không được để ý. Công tử nhìn một chút thì sẽ biết. Triệu Uyển Điển nói, tuy rằng không hiểu Vương Sung thân là đem tướng con cháu thế gia lại phong làm đại đường thiếu niên hầu, vì là thánh hoàng coi trọng, rõ ràng có chuyện quan trọng hơn đi xử lý, nhưng phải đối với loại này không quan trọng gì bùn nhão coi trọng như vậy. Thậm chí còn ở ngoài thành đào một cái quáng động, đặc biệt để tự mình tiến tới xử lý. Nhưng Triệu Kính Điển rõ ràng trong lòng, Vương Sung chưa bao giờ bắn tên không đích. Những này nhìn như không đáng chú ý, bùn nhão, tất nhiên đối với Vương Sung cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa rất có thể quan hệ đến ngày sau một số trọng yếu kế hoạch. Vì lẽ đó, cứ việc bị điều đến nho nhỏ này trong hầm mỏ, Triệu Kính Điển cũng cẩn trọng, khắc làm hết phận sự thủ, không có câu oán hận nào. Vương Sung không nói gì, đi tới, cúi người, lấy tay ở đó chút cứng đờ, bùn nhão, trên bắt được một đêm. Rất nhanh, một đống nhỏ vụn bột phấn từ khe hở lọt đi ra. Thấy cảnh này, Vương Sung lông mày nhất thời nhíu lại, như vậy nhỏ vụn nát tan, như vậy giòn. Đừng nói chịu đựng xe ngựa áp lực nặng nề, e sợ ngay cả một người đạp ở mặt trên đều sẽ nát tan. Loại này phẩm chất, xi măng, căn bản là không cách nào kiến thiết thành hắn mong muốn con đường. Càng không cách nào hoàn thành cải tạo đế quốc, rút ngắn vận binh cùng trợ giúp thời gian kế hoạch. Vương Sung trầm mặc chốc lát, tiếp tục đi về phía trước hai bước, đến rồi thứ hai chồng cứng đờ. Bùn nhão bên cạnh, vươn tay ra lần thứ hai, giương tay vồ một cái. Tình huống lần này tốt hơn rất nhiều. Muốn so sánh với lên đệ nhất chồng cứng đờ bùn nhão, thứ hai chồng cứng đờ bùn nhão độ cứng tốt hơn rất nhiều, thế nhưng như cũ không đủ, nhẹ nhàng cau lại liền nát. Vương Sung thậm chí đều không sử dụng bất kỳ cương khí. Một đường đi tới, thứ ba chồng, thứ tư chồng, thứ năm chồng, những này cứng đờ bùn nhão mỗi một chồng đều không có cùng vấn đề. Có chút quá giòn, có chút quá tán, nhưng là bất kể là cái nào loại, cơ bản toàn bộ cùng Vương Sung mong muốn cách biệt rất xa. Ta đã để những kinh nghiệm này phong phú thợ ngõa, dựa theo bất đồng tỷ lệ thử qua, tăng cường vôi số lượng. Tăng cường đất sét số lượng, hoặc là thay đổi nước số lượng, tổng cộng thí nghiệm mấy trăm loại, nhưng cuối cùng phát hiện đều bất tận người dễ. Những thứ này độ cứng quá kém, nhiều nhất 2 ngày, chẳng mấy chốc sẽ rạn nứt, tuôn ra rất nhiều mảnh vỡ. Lại như công tử bây giờ thấy được như vậy, trong tai truyền đến Triệu Kính Điển thanh âm, Vương Sung nhất thời trầm mặc. Xi măng nghiên cứu chế tạo so với hắn trong tưởng tượng muốn khó hơn rất nhiều. Tuy rằng xi măng cần vật liệu ở thời đại này hoàn toàn không phải là cái gì quá vật hiếm thấy, trên lý thuyết hoàn toàn có thể nghiên chế ra được, thế nhưng nói dễ làm khó, thực tế chấp hành lên xa không phải dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, bất quá mặc dù phần lớn bùn nhão đều không cách nào dùng, nhưng khoảng thời gian này những kinh nghiệm này phong phú thợ ngõa hay là tìm ra vôi cùng đất sét hỗn hợp tốt nhất tỷ lệ, đây cũng tính là khoảng thời gian này thu hoạch lớn nhất. Ngay ở Vương Sung tâm tình hạ rơi vào trầm tư thời điểm, trong tai đột nhiên truyền đến Triệu Kính Điển thanh âm. Nghe được câu này, Vương Sung ánh mắt sáng ngời, tinh thần đại chấn, đột nhiên nghiêng đầu lại nhìn phía sau lưng Triệu Kính Điển. ngươi nói đống kia bùn nhão ở nơi nào? Vương Dung đứng dậy, hỏi. Triệu Kính Điển kinh ngạc, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, duỗi ra một ngón tay, chỉ về cách đó không xa một đống cứng đờ, bùn nhão. Vương Dung đi nhanh tới, cúi người, giương tay vồ một cái. Lần này, bùn nhão, độ cứng so với đằng trước mấy lần đều muốn tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng như cũ so sánh giòn, cũng không có đạt đến Vương Dung yêu cầu. Thế nhưng đã có không ít tăng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,